Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1943, nên là trên trời tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui sướng không hiểu Giang Nam Vũ cười nhìn mưa ngõ hẻm tìm khách nếm. Ai ngờ Giang Nam không men say, nhưng người vui sướng thập lý hương. Trung niên nhân nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi sương mù, lung lay chén rượu nhẹ giọng mở miệng giống như là sợ đánh vỡ mộng cảnh này giống như tràng cảnh. Hắn cười khẽ nhìn về phía bên cạnh thân người. Người nói, cái này thơ đến cùng là người phương nào sở tác? Căn cứ lưu truyền đến bây giờ truyền thuyết thơ tác giả nên là vị Bạch Y Tiên Tử. Trung niên nhân chỉ là cười cười, mắt nhìn trước mắt ca múa, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia hẳn là bao nhiêu năm trước phát sinh sự tình? Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, vẫn là trăm vạn năm. Cái này, không biết, lại có bao nhiêu vương triều đế quốc chết đi tại cái này Giang Nam khói trong mưa. Bồi bàn bộ dáng người không biết nên trả lời như thế nào, thiên lan đại lục rất lớn, quốc gia thành lập hủy diệt là rất thường gặp sự tình, thọ mệnh theo mấy năm đến trăm năm ngàn năm đều có cái gọi là vĩnh hằng bất diệt xưa nay không từng tồn tại. Nhưng lời này hắn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, trung niên nhân chính mình nói có thể, hắn là vạn vạn không dám nói ra. Nam Thùy Hưng Thịnh nhất định có thể vĩnh thế lưu truyền. Trung niên nhân chỉ là cười cười. Nam Thùy từ thành lập đến bây giờ không hơn trăm lại năm tháng, hoàn toàn chính xác phồn vinh hưng thịnh, tuy nói hiện nay một ít địa phương xuất hiện một chút phản loạn nhưng tính không được cái vấn đề lớn gì. Quảng cáo, đến mức vĩnh thế lưu truyền. Chính hắn cũng không tin, ai ngờ Giang Nam không men say, nhưng người vui sướng thập lý hương. Trung niên nhân nhẹ nói lấy thi từ, đối vị kia không biết bao nhiêu xuân thu trước đó đế vương sinh ra mấy phần hâm mộ, có thể gặp được đến như vậy tiên tử coi như chỉ là gặp mặt một lần cũng là gọi người hâm mộ sự tình. Trong hồ có gió nhẹ lướt nhẹ qua lên, tinh mịn mưa bụi xuyên qua cửa sổ, rơi vào trên da mang đến từng tia ý lạnh, gợi lên thuyền hoa bên trong màn che vũ y, gợi lên ven hồ phía trên phồn hoa cây liễu. Trung niên nhân nhìn qua bên bờ thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn đến một nữ tử đi tại ven hồ, mặc lấy một thân như tuyết quần áo, cầm lấy một thanh màu trắng cây dù, gió nhẹ nhẹ nhàng chậm chạp, váy dương nhẹ. Ngoái nhìn liếc một chút, liền lấn át Giang Nam tất cả cảnh sắc. Trung niên nhân si ngốc nhìn lấy bên bờ, giật mình hoàn hồn sau đối với bên cạnh thân người nói. Đi mời vị nữ tử kia tới, ta muốn gặp nàng. Đúng, người hầu đáp ứng, theo thuyền hoa bên trong nhảy ra, đạp trên mặt nước đi ven hồ, như thế chẳng cảnh dẫn tới phụ cận du thuyền truyền đến từng trận kinh hô, có thể đạp nước mà đi, muốn đến là cảnh giới rất cao tu luyện giả, cảnh tượng như vậy là rất ít gặp. Bất quá chờ người hầu đi vào bờ hồ thời điểm, cũng đã tìm không thấy cái kia áo trắng nữ tử bóng người, chỉ có cây liễu theo gió nhẹ nhẹ lay động. Nghe nói ngươi tìm ta. Chấm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến êm tai lời nói, trung niên nhân vô ý thức quay người, phát hiện chẳng biết lúc nào ven hồ áo trắng nữ tử xuất hiện tại sau lưng, đang tò mò đánh giá thân ở hoàn cảnh. Diệp này như hoa ấm hồ như óng ánh, đôi mi thanh tú chứ lông mày, xem nhàn truyền. Hoa bài dư phương, yểu điệu nhỏ bé thân, rảo hoa chiếu nước cười khuynh nhân thành, nên là trên trời tiên nhân, trung niên nhân nhất thời không khỏi nhìn ngây người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài vũ nữ cầm sư đầu tiên là ngẩn người, sau đó kinh hãi, căn bản không có phát hiện cô gái mặc áo trắng này là khi nào xuất hiện, nếu là đối trung niên nhân xuất thủ không có chút nào đối sách. Trung niên nhân đã có thể cảm giác được thuyền hoa bên trong trận pháp bắt đầu vận chuyển, đối với đề phòng vũ nữ bọn người khoát khoát tay. Không sao, các ngươi lui ra, hơi hơi do dự, vũ nữ bọn người chỉ có thể cáo lui. Trung niên nhân mệnh lệnh nhất định phải chấp hành, huống hồ cái kia áo trắng nữ tử xuất hiện bọn họ đều không thể phát giác, coi như tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ca múa không thấy, bên tai chỉ còn lại tí tách tiếng mưa rơi. Trung niên nhân đứng người lên, nhìn phía trước áo trắng nữ tử ánh mắt có chút hoảng hốt, hoàn hồn sau nhẹ chậm rãi một hơi, cười hỏi. Cô nương chẳng lẽ là trên trời tiên nhân? Tiên nhân, Bạch giống như còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình, có điều nàng cũng không phải cái gì tiên nhân, nàng là xả yêu. Vui sướng không hiểu Giang Nam Vũ cười nhìn mưa ngõ hẻm tìm khách nếm. Ai ngờ Giang Nam không men say, nhưng người vui sướng thập lý hương. Nghe nói cái này thơ là rất lâu trước đó một vị Bạch Y tiên nhân viết, Giang Nam vốn nhờ này gọi tên, đến mức bao lâu, sợ là không ai có thể nói tới rõ ràng, không biết cô nương có phải là hay không cái kia cố sự bên trong Bạch Y tiên nhân. Không khỏi, trung niên nhân bỗng nhiên có chút khẩn trương, hắn cũng không hiểu vì sao. Trước mặt áo trắng nữ hài nháy nháy mắt mấy cái cười khẽ, lại để cho trung niên nhân nhìn đến ngẩn ngơ. Tự nhiên, không phải, trung niên nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, làm sao có thể để hắn gặp phải. Cái kia là tỷ tỷ ta. Áo trắng nữ hài mỉm cười. Trung niên nhân ngơ ngẩn. Ta còn có việc đi trước, đúng, vừa mới ca múa nhìn rất đẹp. Mưa phùn cuồn cuộn, giật mình dường như. Đợi đến người hầu trở lại thuyền hoa, liền nhìn đến trung niên nhân sắc mặt hoảng hốt ngồi tại trước bàn, không biết suy nghĩ cái gì, ca cơ vũ nữ sớm đã không thấy. Chèo thuyền du ngoạn thư sinh cũng thu hồi bút, lộ ra nụ cười hài lòng, cái này nên là hắn vẽ ra tốt nhất một bức họa. Quảng cáo, năm sau, trung niên nhân lại tới Giang Nam, bất quá lần này hắn là phía Nam tùy đế vương thân phận mà đến, có người nói hắn đang tìm một nữ tử, bất quá sau cùng chỉ tìm được một bức họa. Họa bên trong là Giang Nam mưa bụi, nên tốt nhất thời tiết chống đỡ cây dù áo trắng thiếu nữ đi tại ven hồ, giống như là đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, lại không biết nàng mới là đẹp nhất cảnh sắc. Có người nói cái kia áo trắng nữ tử là bệ hạ hâm mộ đối tượng, lại không được giai nhân trái tim, trong hoàng thành cũng không có như vậy phi tử, cũng có người nói cái kia họa tác miêu tả nên là Giang Nam trong truyền thuyết Bạch Y tiên tử, bệ hạ du lãm Giang Nam thời điểm tới gặp lại, còn có người nói đó là bệ hạ đi hướng Giang Nam thời điểm, ngoài ý muốn trong mộng gặp phải tiên nhân, cố ý sai người vẽ ra. Đến mức chân chính nguyên nhân như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ bản thân mới hiểu. Đi không thuyền hoa bên trong dạo qua một vòng thuần túy là tâm huyết dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia người thật giống như là cái này địa vực nhân loại quân vương, các nơi đều tại xuất hiện phản loạn, còn có lòng dạ thanh thản đi ra du sơn ngoạn thủy, không biết là nắm chắc thắng lợi trong tay vẫn là không để ý lê dân bách tính chết sống, mỗi cuộc chiến đấu đều sẽ chết mất rất nhiều người. Bất quá cái này cùng xả yêu không quan hệ, nàng chỉ là nơi này khách qua đường, không có đi xen vào việc của người khác ý nghĩ, nếu quả như thật xuất thủ 89 phần 10 bị coi như yêu ma làm thiên hạ loạn lạc, nàng cũng không muốn mang tiếng oan. Gặp phải nguy hiểm đã giải quyết cũng không có gấp rời đi Giang Nam. Nàng còn không có tìm được rốt cuộc là ai từ một nơi bí mật gần đó ra tay, xả yêu từ trước đến nay là thù rất dai, nếu là không trả thù trở về mà nói khả năng bị coi như dễ khi dễ, xưa nay làm theo có ân báo ân có cửu báo cửu. Đến mức nhân loại kia, chỉ là một cái bị coi như quân cờ người đáng thương mà thôi, lười đi để ý tới. Phổ thông nhân loại thọ mệnh nhiều nhất không hơn 100 năm, chính mình bất quá là hắn nhân sinh bên trong khách qua đường mà thôi, làm gì để ý, nhanh nhẹn thông suốt đi vào Lạc Tuyết lâu, tiếp tục luyện tập cầm khúc theo ca cơ trong lúc nói chuyện với nhau nghe nói đêm qua Kim Phong tự giống như phát sinh cái gì đại sự tình, tuy nhiên cách nơi này khoảng cách rất xa xôi, nhưng giống Thanh lâu loại địa phương này tin tức luôn luôn rất linh thông, Lạc Tuyết lâu tồn tại ở này trọng yếu nguyên nhân có lẽ chính là vì siêu tập tin tức. Hơi hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong, cuối cùng tìm tới mục tiêu, cùng Lan Tỷ từ biệt, vốn chính là thể nghiệm sinh hoạt, không cần thiết coi như bản chức công tác, đã muốn trả thù khẳng định cần phải thật tốt kế hoạch, coi như đối phương đã bị Phật chủ giáo dục một phen vẫn là chưa hết giận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.